Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, chương 515, cùng Abu nói chuyện. Lắc xoáy vị khó giữ được, là đại gia phân tích thu được kết quả. Nhưng trên thực tế, tạm thời hắn vẫn là huấn luyện viên Chelsea. Trở lại phòng thay đồ sau, đội bóng còn muốn nghe theo hắn sắp xếp đi thi đấu. Đỉnh điểm tiểu thuyết, hiệp 1-2, không kết thúc. Chelsea có cái tốt tình thế. Vì lẽ đó Clark cũng không có đối chiến thuật. Đội hình tiến hành điều chỉnh. Hắn chỉ là căn dặn cầu thủ ở hiệp 2 phải chú ý phòng thủ. Cũng tìm cơ hội phát động phòng thủ phản công. Đây là đối phó Arsenal loại này đội bóng biện pháp tốt nhất. Trên thực tế, Clark cũng có ý nghĩ của chính mình. Hắn hiểu rất rõ chính mình tình cảnh. Cũng rõ ràng Shevchenko nói rồi những câu nói kia ý vị như thế nào, hầu như có thể khẳng định. Chính là, hai người nhất định phải rời đi một cái. Hắn cùng Shevchenko khá là tới nói. Vẫn là hắn rời đi khá là thực tế. Nhưng ở trước khi đi, hắn hay là muốn an bài xong thi đấu. Đây là một người huấn luyện viên cơ bản đạo đức nghề nghiệp. Có điều Clark cũng một ít may mắn tâm lý. Vậy thì là câu lạc bộ sẽ chọn hắn. Dù sao hắn mang đội thành tích rất nhiều. Tuy rằng truyền thông đều nói đó là Leon cùng Mourinho phòng thủ công lao. Nhưng làm sao cũng là hắn dạy học mang đội đánh ra đến thành tích. Hắn biết mình làm rất ít. Nhưng trong lòng trên kỳ thực là không phục lắm. Hiện đang nói cái gì tựa hồ cũng đã chậm. Nhưng Clark vẫn là muốn ở cuối cùng thời gian. Mang đội đạt được càng nhiều thắng lợi. Này cũng sẽ trở thành hắn sau đó dạy học con đường thẻ đánh bạc. Rất nhanh hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Cùng Clark nghĩ tới như thế. Arsenal ở hiệp 2 mở màn liền đối với Chelsea một hiệp triển khai vây công. Cảm giác kia có an như là hiệp 1 mở màn dáng dấp. Có điều lúc này Arsenal tấn công càng có độ công kích. Tấn công có an như là liều lĩnh tư thế. Điệu bộ này vẫn đúng là để Chelsea trong lúc nhất thời không dám cùng bọn họ liều mạng. Đội bóng có hai cái ghi bàn ưu thế. Không cần thiết cùng Arsenal liều mạng. Liền Chelsea chỉ có thể lựa chọn phòng thủ. Clark sắp xếp đưa đến một chút tác dụng. Hắn để đội bóng tăng mạnh phòng thủ hiệu quả hiển hiện ra. Có điều Leon cũng không có tham dự phòng thủ. Hắn là đội bóng giữa sân. Nhưng khi phòng thủ phản công thời điểm, chỗ đứng của hắn đều là so với Drogba càng cao hơn. Hắn cùng Derbyshire đồng thời ở trung tuyến phụ cận tới lui tuần tra. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh Arsenal phản kích, hai người vẫn rất có uy hiếp tính. Wenger đối với Drogba rất đau đầu. Đối với Leon vậy thì là càng nhức đầu. Như vậy hai cái cầu thủ đứng ở tuyến đầu tiên. Arsenal tấn công đều e sợ cho sai lầm để Chelsea tìm tới cơ hội. Kết quả bọn họ tấn công chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Hiệp 2 mở màn 10 phút. Liên tục tấn công cũng không thể đạt được ghi bàn. Mà sự lo lắng của bọn họ rất nhanh ứng nghiệm. Đây là ở toàn cuộc tranh tài phút thứ 57. Đáng thương Fabregas lại chịu đến ngăn cản. Leon lùi lại vùng cấm trước. Cùng Lampard đồng thời trước sau trực tiếp đem hắn bao kẹp ở giữa. Đối mặt hai người này đại hán cấp ngôi sao bóng đá. Fabregas chỉ có thể đem bóng quyền giao ra. Sau đó Chelsea phát động phản kích. Leon dẫn bóng lướt qua trung tuyến. Hướng phía trước liếc mắt nhìn. Trực tiếp một cước chuyền bóng đến trước sân. Mặt trước Drogba. Nhận được chuyền bóng vượt qua Sanderos. Tức thì một cước đánh bắn trực tiếp đem bóng đưa vào Arsenal khung thành. Thủ môn Lehmann căn bản đều phản ứng không kịp nữa. Cái này ghi bàn cũng đem điểm số sửa vì là 3-0. Thi đấu căn bản không có hồi hộp. Đón lấy lại quá một quãng thời gian. Clark đem Leon thay xuống sân. Này cơ bản chẳng khác nào tuyên bố thi đấu thắng lợi đã càng chắc chắn. Có điều Arsenal vẫn còn tiếp tục tấn công. Tuy rằng ba người bọn hắn bóng lạc hậu. Nhưng thời gian còn sót lại không ít. Bọn họ vẫn là muốn dẫy dụa một phen. Nhưng cuối cùng bọn họ cũng chỉ đá vào một quả. Đó là ở toàn trường phút thứ 83. Fabregas căng ngang Adebayor chế tạo cơ hội tốt. Người sau vùng cấm bên trái đi ngang qua chuyển đến vùng cấm trung gian. giữa sân, Gilberto Silva đuổi tới một cước đánh bắn vì là Arsenal đánh vào cứu danh dự ghi bàn. Thi đấu đến đó liền cơ bản kết thúc. Kết quả cuối cùng cũng là 3-1. Chelsea tọa trấn sân nhà chiến thắng Arsenal. Sau trận đấu không ít truyền thông đưa tin thi đấu. Có điều Chelsea thắng được Arsenal vốn là không phải cái gì đại tin tức. Nếu như ngược lại Arsenal thắng Chelsea, truyền thông mới gặp trắng trợn đưa tin. Chelsea thắng liền không có gì hay đưa tin. Bọn họ cũng là đối với Arsenal tao ngộ biểu đạt một hồi cảm thán cùng đồng tình. Cái khác liền không cái gì. Cho tới lúc trước Wenger đã nói cái gì, sớm đã bị truyền thông theo bản năng lãng quên. Dù sao tất cả mọi người, cũng bao quát ký giả truyền thông, kỳ thực đều là đồng tình người yếu. Hiển nhiên cùng Chelsea so với Arsenal liền thuộc về người yếu. Mà lúc trước truyền thông đối với Chelsea đưa tin, vẫn cứ ở chỗ Shevchenko cùng Clark mâu thuẫn. Mặt khác hấp dẫn người nhãn cầu tin tức, chính là Chelsea bên trong một ít cầu thủ tin tức. Chelsea bên trong cầu thủ tin tức, ngoại trừ Shevchenko ở ngoài, to lớn nhất tin tức vẫn là đến từ Dâu Câu. Dâu Câu vẫn có thương tích tại người. Lần này Chelsea câu lạc bộ chính thức tuyên bố, Dâu Câu người bị thương đem vắng chỗ tháng này còn lại thi đấu. Mùa giải này, Dâu Câu vẫn có thương tích. Ở nước Mỹ trận đấu giao hữu bên trong, Dâu Câu đầu gối dây chẳng bị thương. Bởi vậy vắng chỗ rất nhiều cuộc tranh tài. Thương thế của hắn đứt quãng vẫn ở trị liệu. Tình cờ cũng sẽ cùng đội bóng huấn luyện chung. Nhưng cũng không lâu lắm liền lại muốn đi trị liệu. Liền như vậy vẫn kéo dài. Lần trước cùng West Ham United thi đấu, Dâu Câu sau trận đấu cũng cảm giác được đau đớn. Sau đó hắn lại đi trị liệu. Đến hiện tại cũng không có tham gia quá đội bóng huấn luyện. Xem ra lần này thương thế trở nên khá là nghiêm trọng. Ngoại trừ Dâu Câu ở ngoài, truyền thông đưa tin liền hầu như đều là liên quan với Shevchenko cùng Clark. Nhưng rất nhanh một lượt mới liên quan với Leon đưa tin lại ra sân khấu. Điều này là bởi vì hắn là tuyển châu Âu hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất. Cái này bình chọn là do Croatia chủ yếu báo thể thao khởi xướng, nên báo mời 10 vị châu Âu đinh cấp huấn luyện viên bóng đá làm ban giám khảo. Đối với ứng viên tiến hành bỏ phiếu, ban giám khảo bên trong bao quát Ryan Capello, Byron Maga, AC Milan Ancelotti, Inter Milan Mancini cùng Hà Lan đội tuyển quốc gia chủ soái Basen mọi người. Đây là nên báo liên tục năm thứ 6 tổ chức nổi danh giáo đầu khởi xướng châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn. Thú vị chính là, các danh soái lựa chọn tựa hồ tổng hòa đại chúng có khác nhau. Năm ngoái FIFA bình ra cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là Ronaldinho. Á quân là Leon. Huy chương đồng là lúc đó danh tiếng chính sức lực Lampard. Mà ở châu Âu danh soái bình chọn bên trong, năm ngoái người thứ nhất là Lampard mà không phải Ronnie hoặc Leon. Năm nay bình chọn kết quả cũng như thế. Trước đây không lâu Leon vừa bắt được châu Âu ghi bàn thưởng. Kết quả hắn liền lạc tuyển châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất. Ngược lại là trước đây không lâu châu Âu quả bóng vàng bình chọn bên trong, lạc tuyển Henry. Hắn thậm chí không có thể đi vào FIFA hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ba người đứng đầu. Thế nhưng ở một hạng nhiều tên châu Âu đinh cấp giáo đầu bình chọn bên trong, hắn nhưng áp đảo Leon, Ronaldinho cùng Cannavaro, trở thành châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất. Ở bình chọn bên trong, 29 tuổi Henry được 37 cái điểm, đứng hàng số 1. Xếp ở vị trí thứ 2 chính là 28 điểm Ronaldinho cùng 24 điểm Cannavaro. Leon chỉ có 16 cái điểm xếp ở vị trí thứ 4. Cứ việc rất nhiều truyền thông, fan bóng đá đối với cái này giải thưởng không tỏ rõ ý kiến. Nhưng Leon lạc tuyển hay là muốn đòi một lời giải thích. Rất nhiều fan bóng đá đều đem 2006 năm cho rằng Leon năm. Có thể tưởng tượng được Leon biểu hiện có cỡ nào xuất sắc. Ở đội tuyển quốc gia, ở câu lạc bộ, ở giải đấu, ở Champions League, Leon biểu hiện hoàn toàn có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Hiển nhiên những này, thế giới danh soái, môn chỉ đưa cái này giải thưởng xem là cái khác giải. Thưởng Lạc Tuyển an ủi. Liền Henry bắt được cầu thủ xuất sắc nhất. Có truyền thông cười nhạo bình thường bình luận nói. Cũng có truyền thông đến đây Chelsea phỏng vấn. Muốn còn muốn hỏi Lê Ông đối với Lạc Tuyển cái nhìn. Bất quá bọn hắn nhưng không tìm được Lê Ông. Trên thực tế, lúc này Lê Ông chính đang Abramovich trong trang viên. Truyền thông liên quan với Shevchenko cùng Clark mâu thuẫn đưa tin có rất nhiều. Có điều phương diện này tình huống cụ thể, liền ngay cả rất nhiều cầu thủ Chelsea cũng không biết. Dù sao có thể quyết định hai người vấn đề cuối cùng chỉ có thể là một người câu lạc bộ chủ tịch. Abramovich chống đỡ Clark, Shevchenko cũng chỉ có thể rời đi. Ngược lại, rời đi tự nhiên là Clark. Lúc này, Abramovich chính đang London trong trang viên, cùng Lê Ông đồng thời dùng chung bữa tối. Đây là cùng Arsenal sau trận đấu. Abramovich đặc biệt mời Lê Ông đến. Hắn còn mang theo Laura đồng thời đến. Laura cùng Abramovich thê tử Irina ở một bên tán gẫu nữ nhân đề tài. Abramovich thì lại cùng Lê Ông bắt đầu trò chuyện. Hai người trong âm thầm đồng thời cùng đi ăn tối. Này vẫn là lần thứ nhất. Abramovich hỏi gần nhất Lê Ông sinh hoạt trên vấn đề. Cũng nói đến hắn cùng Laura việc kết hôn. Còn nói đến lễ vật Lê Ông. Ta gặp chuẩn bị cho ngươi kết hôn lễ vật. Hy vọng ngươi yêu thích. Lễ vật gì? Lê Ông cảm thấy hứng thú hỏi. Bảo mật. Abramovich dùng ngón tay làm cái cấm khẩu thủ thế nói đùa. Nói hắn rất nhanh lại nói sang chuyện khác đến đội bóng trên. Lê Ông, ngươi cảm thấy Clark thế nào? Clark, còn có thể ba. Lê Ông do dự nói câu. Hắn biết Abramovich là có ý gì. Vậy thì là ở dò hỏi hắn đối với Clark cái nhìn. Rất khả năng hắn lời giải thích sẽ ảnh hưởng Abramovich quyết định. Vì lẽ đó Lê Ông vẫn là quyết định duy trì trung lập. Ta cảm thấy cũng còn tốt. Có điều Andre cũng còn tốt. Hắn nói như vậy. Abramovich chỉ là nhìn Lê Ông. Lê Ông lắc đầu một cái. Clark là huấn luyện viên. Ta cùng Andre quan hệ cũng không sai. Ta không muốn tham dự đi vào. Nhưng người biết này sẽ ảnh hưởng đến đội bóng. Ta không tin cái kia Israel người. Nhưng đến trước mắt đội bóng thành tích cũng không tệ lắm. Lê Ông vẫn cứ lắc đầu một cái. Hắn ngược lại trực tiếp nhìn về phía Abramovich. Người đã có quyết định. Không phải sao. Người hỏi ta cũng chỉ là muốn xác định một hồi mà thôi. Nhưng ta không muốn cung cấp kiến nghị gì. Abramovich nghe sững sờ. Chợt bắt đầu cười ha hả. Hắn chỉ vào Lê Ông đạo. Những người khác đều cùng ta nói. Lê Ông. Ngươi, hắn do dự lại, cuối cùng không nói ra, nhưng chuyển mà nói tới, ta cảm thấy ngươi rất thông minh, ngươi lại có thể biết ý nghĩ của ta. Lê Ông cười khổ một tiếng, hắn tự nhiên biết Abramovich nói chính là cái gì, chính mình khuôn mặt này cùng vẻ mặt quá có lừa dối tính. Rất nhiều người nhận biết mình, đều gặp cảm giác mình là người đàng hoàng là tốt hình dung. Nhưng mặt khác tới nói, liền tuyệt đối cùng thông minh chẳng liên quan một bên. Nhưng trọng yếu chính là, hắn xác thực không muốn nhúng tay chuyện này. Cũng không muốn phát biểu ý kiến gì. Hắn chỉ là cái cầu thủ. Lại có danh tiếng cũng vẫn là cầu thủ. Hắn biết rõ này một an. Vì lẽ đó coi như có năng lực cũng sẽ không làm không nên chính mình làm ra sự tình. Mặc kệ là Clark, vẫn là Shevchenko. Hắn không muốn bởi vì hắn, để hai người bọn họ có đi một lần mở. Mặc dù này đã là kết luận cuối cùng, nhưng vẫn là như vậy. Nhưng đón lấy Abramovich đề tài đều là liên lụy đến đội bóng soái vị sự tình. Tỉ như để ai bảo tới đón đội bóng các loại, Lê Ông chỉ là chăm chú nghe. Phương diện này hắn cũng căn bản không nói ra được cái gì. Yếu yếu cầu vài tờ phiếu đề cử mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.